khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 563, Quỳnh Tương lộ thuộc về. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên gật đầu, đi đến sau quầy ngồi xuống. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, soát lấy động thái, nhìn xem những thứ này khách hàng nhóm có thể hay không cho hắn cung cấp mới linh cảm. Đương nhiên, hắn một bộ phận chú ý lực còn tại Phạm Thừa Thiên chờ trên thân thể người. Lạc Xuyên ở trong lòng hiếu kỳ lấy, những người này sẽ như thế nào quyết định Quỳnh Tương lộ thuộc về vấn đề. Không có vượt quá dự liệu của hắn, Cơ Vô Hối, Mộ Dung Hải Đường, Hạ Nguyên chờ một đám tiểu bối lựa chọn từ bỏ. Lúc này thời điểm không lẫn vào là một loại lựa chọn sáng suốt. Nhìn lấy những tôn giả này các đại lão lựa chọn ra sao, cũng không tệ lắm. Lão bản, trong tiệm đều có nhiều như vậy mới hàng hóa, vì cái gì không tăng cao một chút Quỳnh Tương lộ tồn kho? Hạ Nguyên đem linh tinh giao cho Lạc Xuyên, trong tay của hắn cầm lấy một cái ma huyễn điện thoại di động. Đối với cái này toàn thân dường như từ vô hạ thủy tinh tạo thành đồ vật, hắn biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Khởi nguyên diễn đàn có thể làm cho tất cả người sử dụng tuyên bố chính mình động thái. Quảng cáo, loại này mới lạ đồ vật, mang đến cho hắn rung động rất lớn. Về sau có lẽ sẽ đề cao bán số lượng. Lạc Xuyên không thể phủ nhận. Hạ Nguyên liếc mắt, đối với Lạc Xuyên lập lờ nước đôi trả lời có chút bất mãn ý, nhưng lại không dám nói cái gì. Yêu Tử Yên ngồi tại Lạc Xuyên bên cạnh. Nàng vừa mới liền đã từ trên lầu đi xuống. Đối với Yêu Tử Yên, hai cái học viện học viên biểu hiện đều rất tha thiết. Xinh đẹp tỉ tỉ, so lạnh như băng lão bản nhìn qua tốt hơn nhiều lắm. Phạm Thừa Thiên bọn người đối với Quỳnh Tương lộ thuộc về vấn đề tiếp thu Hạ Nguyên đề nghị, chiến đấu tích phân chế. Đây cũng là trước đó tam trưởng lão bọn người đã từng sử dụng tới biện pháp. Trong sân đấu, thực lực của mỗi người đều là tôn giả nhất phẩm. Cực lớn hạn độ cam đoan chiến đấu công bình tính. Các đại lão chiến đấu, tự nhiên có sức hấp dẫn rất mạnh. Những thứ này lần đầu tiên tới khởi nguyên thương thành hai đại học viện học viên, đều vây ở nơi đó đứng ngoài quan sát lấy. Thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận kinh hô. Không tốt, viện trưởng thụ thương. Vô Thiên Phật Tổ chiêu thức thật là khủng khiếp. Hắc Liên tùy tiện thì tan vỡ như vậy một mảng lớn không gian. Nghe bọn hắn nói, đây là áp chế cảnh giới về sau chiến đấu lực. Chỉ là tôn giả nhất phẩm, tôn giả cửu phẩm nhưng là muốn so cái này lợi hại hơn nhiều. Hưng phấn nói chuyện với nhau âm thanh không ngừng vang lên. Để khởi nguyên thương thành phi thường náo nhiệt. Làm bộ Ly Ca cùng bộ Thị Ý đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm. Nhìn lấy bên trong náo nhiệt cảnh tượng. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ. Chẳng lẽ đều là mới tới khách hàng. Lão bản, những này là Huyền Nguyệt Học Viện cùng Thương Lam Học Viện người A, đi vào trước quầy. Bộ Ly Ca hỏi, khởi nguyên diễn đàn bên trong. Có quan hệ với hôm qua sở ra cùng hai cái học viện đi vào Cửu Diệu thành động thái. Là Chu Hổ bọn họ ban bố. Không thể không nói. Các dòng binh cũng là tin tức linh thông. Quảng cáo. Lạc Xuyên gật đầu. Bộ Thị Ý thì là chào hỏi. Hải Đường đạo sư. Ứng đạo sư. Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu. Sau đó cho nàng đơn giản giới thiệu một chút. Nghe được hai cái học viện viện trưởng cũng đích thân tới. Bộ Thị Ý không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Lại nói, bọn họ đây là tại làm gì? Bộ Ly Ca chú ý lực sớm đã bị những cái kia tụ tập học viên hấp dẫn. Những học viên này chen chúc lấy. Không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Bộ Ly Ca cảm giác, mình coi như là đi qua chỉ sợ cũng không chen vào được. Thông qua sân thi đấu chiến đấu, quyết định Quỳnh Tương lộ thuộc về. Yêu Tử Yên cười nói, giống như lão bản trong tiệm mỗi lần Quỳnh Tương lộ có hàng thời điểm, đều sẽ khiến một phen tranh đoạt. Bộ ly ca sờ lấy cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói ra. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.